chỉ có hai món, đó là cuồng dã thời khắc và thần thánh vãn ca chi giới. Thị trường giao dịch, nhốn nháo tiếng người, Tô Hiểu đi tới, thường xuyên sử dụng quầy hàng quen thuộc, hắn ít giá cuồng dã thời khắc là 350.000 nhạt viên tệ, còn đối với những vật phẩm màu vàng nhạt trở xuống, hắn giảm giá 3% so với giá thị trường, mong muốn nhanh chóng bán ra. Tô Hiểu không đem thần thánh vãn ca chi giới đặt lên quầy bán hàng, mà lựa chọn gửi thuộc tính của vật phẩm này qua bưu kiện cho thần hoàng. Thần hoàng là đoàn trưởng của một nhóm mạo hiểm cỡ lớn, tất nhiên là bận rộn trăm công nghìn việc. Tuy nhiên, giữa hai bên đã có rất nhiều giao dịch, nên đối với bưu kiện mà Tô Hiểu gửi đến, dù thần hoàng có chút bận rộn, nhưng sau một thoáng do dự, hắn vẫn dành vài giây để kiểm tra. Tại tổng bộ nhóm mạo hiểm của thần hoàng, trong luân hồi nhạc viên, thần hoàng đang cùng một vài nguyên lão cấp trong đoàn mở hội nghị. Chúng ta lần này sẽ cùng nộ xuyên có chút ma sát. Cuồng hổ, nhân vật số 2 trong nhóm mạo hiểm của thần hoàng, vừa nói xong câu đó thì bị thần hoàng ngồi ở ghế chủ vị giơ tay mất lời. Thần hoàng lúc này mặc bộ áo giáp toàn thân, khuôn mặt không lộ ra ngoài. Thế nào rồi? Thần hoàng lên tiếng hỏi. Cuồng hổ khẽ nhíu mi, thấy sắc mặt của hắn, những người xung quanh cũng đều im lặng, sắc mặt cứng đờ. Cuồng hổ là người có tính khí lớn trong đoàn, nhưng hắn không phải là người hung dữ, nên dù tính khí có phần nóng này, nhưng hắn vẫn được các thành viên trong đoàn tôn trọng và yêu quý. Mỗi khi đoàn viên phạm sai lầm, hắn cũng không mắng chửi hay trừng phạt ai, mà chỉ tự mình tức giận, nổi cơn thịnh nộ đến nỗi cuối cùng muốn tự trách mình, hận không thể đánh mình một trận. Thấy cuồng hổ như vậy, một cô gái ngồi bên cạnh hắn, có mái tóc đuôi ngựa, liền nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng khểnh. Cuồng hổ, đừng nổi giận, đoàn trưởng không phải cố ý đâu, hắn chỉ là cố tình vậy thôi. Gào lên, trên đầu quả thật là bốc khói rồi. Em gái này tên là Mạc Trà, cùng cuồng hổ đều thuộc hệ trị liệu. Tuy nhiên, cuồng hổ là kỳ hoa trong hệ trị liệu, chưa bao giờ giúp đỡ người khác, mà sức chiến đấu lại rất mạnh, còn Mạc Trà lại là loại vú em truyền thống, hơn nữa còn là thủ tịch đại vú bà của thần hoàng nhóm mạo hiểm. Lời an ủi của nàng với cuồng hồ hoàn toàn chỉ là đổ dầu vào lửa mà thôi. Phần tài liệu này, các ngươi nhìn qua một chút đi. Thần hoàng đã gửi cho Tô Hiểu một bưu kiện, trong đó là tài liệu về thần thánh vãn ca chi giới, thuộc tính, rất muốn, rất muốn, rất muốn. Đoàn trưởng, ta muốn làm phì thiền sữa, không cần phải nói 55 lần, chỉ cần bay một lần trong đời là đã đáng giá. Mạc Trà hai tay nắm thành quả đấm trắng nõn, nhẹ nhàng nện lên mặt bàn. Thấy cảnh này, thần hoàng liền biết đã đến lúc chuẩn bị cắp thịt rồi. Đoàn trưởng, người bán là ai? Một lão đầu giữ râu dê lên tiếng hỏi. Trảm thủ dạ. Thần hoàng thở dài, trong lòng hắn hiểu rõ, nếu muốn có được món đồ này từ Tô Hiểu, hắn nhất định phải trả một cái giá không nhỏ. Hoặc nói đúng hơn là phải đưa ra một cái giá cao. Điều này liên quan đến sự tôn trọng lẫn nhau. Phi thăng bộ quả thật quá thích hợp với các nhóm mạo hiểm lớn. Và Tô Hiểu đã rất hào phóng khi phân phát thuộc tính của thần thánh vãn ca chi giới cho thần hoàng. Hành động này của hắn đã là rất có thành ý. Nếu như thần hoàng ngay từ đầu đã đưa ra giá quá thấp, thì thật sự có phần không biết điều. Thần hoàng có thể thúc đẩy một nhóm mạo hiểm lớn, hắn đương nhiên biết phải làm thế nào. Trước kia nghe nói đoàn trưởng có chút giao tình với trảm thủ dạ, vị này trảm thủ dạ rất coi trọng mặt mũi của thần hoàng nhóm mạo hiểm, chỉ là không rõ hắn có phân phát thông tin này cho các nhóm mạo hiểm lớn khác hay không. Nếu như cuối cùng trở thành hình thức cạnh tranh, chúng ta tốt nhất nên kiềm chế một chút. Nếu như chỉ phát cho chúng ta, vậy chúng ta cần phải có thành ý, giao hảo với loại người có thực lực độc hành như vậy, đối với chúng ta có lợi. Những tên nhóc trong đoàn chúng ta có thể sẽ trêu chọc đến hắn. Nếu có chút giao tình, đến lúc đó sẽ không khó xử khi thu thập thông tin. Nhìn thấy thuộc tính của thần thánh vãn ca chi giới, cuồng hổ cơn giận đã lắng xuống. Hắn cũng tĩnh táo lại để phân tích toàn bộ sự tình. Không sai, nhìn tình huống ra giá, nếu như chỉ phát cho một nhà chúng ta, vậy chúng ta sẽ trực tiếp báo ra thành ý giá. Mặt mũi vật này không phải do người khác cho, mà là phải duy trì lẫn nhau. Thần hoàng nhẹ nhàng chụp ngón tay lên mặt bàn. Mạc Trà, ngươi cứ ở tổng bộ, mà thành thật ở lại. Vì sao? Mà Trà bất mãn hỏi. Ta cũng muốn đi, ngươi đi, giá trị trí ít tăng lên 20%. Cuồng Hồ cũng không hài lòng. Dựa vào cái gì mà hắn có thể đi? Vì ta có thể đánh, Thần Hoàng đáp. Ta có thể sửa chữa, có thể phụ trợ, có thể cứu người, có thể. Hả? Nhưng ngươi không thể đánh. Mà Trà cười. Ngươi, một mình đấu, ta chỉ cần dùng một tay, 20 giây, nếu không thể treo ngươi lên, coi như ta thua. Ngươi, ngươi, Cuồng Hồ tức giận, mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể phản bác. Mà Trà nửa người trên ngả hẳn ra bàn hội nghị, miệng cắn vang lên tiếng kèn kẹt, rồi nói, Cuồng Hồ, Lão Sơn Dương, ba người chúng ta đi, như vậy là ổn thỏa nhất. Thần Hoàng trong miệng nhắc đến Lão Sơn Dương. Chính là tên lão giả dầu dê kia. Hắn không phải khế ước giả, mà là một công chức giả, chuyên quản lý tài chính cho nhóm mạo hiểm của Thần Hoàng. Thần Hoàng tín nhiệm nhất có 5 bộ hạ, bao gồm Lão Sơn Dương, Cuồng Hổ không đứng đắn, mà Trà Thủ Tịch Đại Vú Bà, Phóng Nhãi, đồ đệ của Cuồng Hổ, và cuối cùng là Syra, chính là muội muội của Thần Hoàng. Tuy nhiên, Syra đã chết, chết trong tay lữ đoàn Cô Lỗ. Thần Hoàng từng nỗ lực phục sinh Syra, nhưng đáng tiếc, dù hắn là một khế ước giả cấp 4, cũng không thể làm được. Hắn còn phải tiếp tục vươn lên, tìm cách để mạnh mẽ hơn. Thần Hoàng ba người lập tức lên đường. Trên đường đi, họ bàn luận hẳn là sẽ trao đổi cái gì với Tô Hiểu. Ngay khi ba người Thần Hoàng đuổi kịp, trong thị trường giao dịch, Tô Hiểu đã bị một đám khế ước giả vây quanh. Lúc này, trên quầy hàng của Tô Hiểu, bày ra vô số vật phẩm, trang bị màu lam có, trang bị màu tím không ít, trang bị màu tím sẫm cũng có, thậm chí còn có một tấm quyển trục màu vàng nhạt mang năng lực. Bình thường, những quầy hàng kiểu này là của những thương nhân, là các công chức giả, họ bán vật phẩm rất nhiều, nhưng giá cả sẽ cao hơn, giá thị trường từ 5%, từ dạng giá cao để dụ người mua. Tuy nhiên, tôi hiểu bày bán vật phẩm trên quầy hàng không lớn, cũng không phải là bán phá giá. Nhưng chắc chắn so với giá thị trường thì rẻ hơn, vì vậy đã thu hút một lượng lớn khế ước giả đến mua. Nhắc nhở, T-kg S-27 sông phòng thường, màu lam, đã bán ra, giá cuối cùng là 9.800 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, khớp huyết trì nhà, màu tím, đã bán ra, giá cuối cùng là 68.000 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, băng phong khải, màu lam, đã bán ra, giá cuối cùng là 13.400 điểm nhạc phiên tệ. Nhắc nhở, xuyên thấu chỉ màu, màu tím sẫm, đã bán ra, giá cuối cùng là 78.000 điểm nhạc phiên tệ. Nhắc nhở, hỏa diễm chỉ thư, màu tím năng lực quyển trục, đã bán ra, giá cuối cùng là 80.000 điểm nhạc phiên tệ. Một lượng lớn nhạc phiên tệ nhập vào, Tô Hiểu đánh dấu giá cả. Không chỉ dựa vào phẩm chất và điểm đánh giá, dù hai yếu tố này là chỉ số quan trọng để xác định sức mạnh của một trang bị, nhưng còn phải xem những trang bị này có được đại chúng ưa chuộng hay không. So với hỏa diễm chí thư, quyển trục năng lực màu tím này, điểm của nó thấp hơn rất nhiều so với xuyên thấu chì mâu, màu tím sẫm. Có lẽ đây là năng lực của pháp sư, vì vậy giá cả đương nhiên sẽ cao một chút. Tuy nhiên, thuộc tính của hỏa diễm chí thư không đủ mạnh, lại rất dễ xung đột với thuộc tính băng, vì thế giá trị của nó giảm đi rất nhiều nếu so với các năng lực pháp sư màu tím hiếm có. Ít nhất cũng có thể bán được trên 90.000 nhạc viên tệ. Trong Hunter thế giới, tán nhân không phải là không có tiền, nhưng vì họ nhân số nhiều, mỗi người đều lấy ra vật phẩm ép đáy hòm. Khi gom lại với nhau thì thành một khoản tiền lớn. Quầy hàng mở chưa được 5 phút, trên đó đã bán ra hơn 60% vật phẩm, cùng với số lượng khế ước giả ngày càng tăng. Tốc độ bán hàng không những không giảm, mà còn tăng lên. Tô Hiểu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở thị trường giao dịch. Hắn không phải là một thương nhân, sẽ không vì mấy nghìn nhạc viên tệ lời lãi, mà tiêu hao vài tiếng đồng hồ. Đối với hắn, thời gian dừng lại trong luân hồi nhạc viên là vô cùng quý giá. Việc tham gia các trận đấu cần thời gian, và việc nâng cao các loại năng lực cũng cần thời gian. Vì Tô Hiểu đã đặt giá thấp hơn so với thị trường, điều này không chỉ thu hút những khí ước giả có nhu cầu, mà còn thu hút không ít thương nhân là công chức giả. Đối với công chức giả thương nhân mà nói, bọn họ không quan tâm trang bị có bổ trợ cho bản thân hay không, mà chỉ để ý đến giá cả. Chỉ cần có thể kiếm lời, dù có kiếm được 100 nhạc viên tệ, bọn họ cũng sẽ quả quyết mua lại, bởi vì bọn họ không bao giờ thiếu thời gian. Khi thương nhân gia nhập, tốc độ bán vật phẩm đã không còn đơn giản như trước. Quầy hàng mới mở chưa được 10 phút, hầu hết các vật phẩm đã bán gần hết, chỉ còn lại cuồng dã thời khắc màu vàng nhạt. Thấy vậy, tôi hiểu kiểm tra lại số nhạc viên tệ mình đang có. Nhạc viên tệ hiện có 498.530 điểm. Việc bán đi những món đồ này mang lại cho hắn hơn 400.000 nhạc viên tệ, chưa kể đến cuồng dã thời khắc. Phải biết rằng, vật phẩm này là kết quả từ việc mở cuồng dã thời khắc, hòm báu mà những khí ước giả tán nhân kia đã đem chúng đến tay. Quyển trục này, ta có thể bán tối đa 300.000 nhạc viên tệ. Một nữ khí ước giả mang theo thanh xà vòng tay đang ngồi xổm trước quầy hàng. Phía sau nàng có vài con triệu hoán thú đến từ dị thế giới. Chủng loại không rõ, rất có thể là ma thú. 31 vạn, nữ khí ước giả do dự một chút rồi gật đầu. Tô Hiểu lập tức sửa lại giá bán, và nàng quả quyết ấn xuống 31 vạn nhạc viên tệ vào tay. Tài sản của Tô Hiểu lập tức tăng vọt lên 808 ngay điểm nhạc viên tệ. Những nhạc viên tệ này đều là nhờ vào việc bán trái tim của An King. Trên quầy hàng, các vật phẩm đã bán hết, những khí ước giả quanh đó bắt đầu tản đi. Đợi lâu rồi sao? Tô Hiểu ở quầy hàng sau từ từ xoay người, thân hình lười nhác trong luân hồi nhạc viên. Đây là cách hắn thư giãn tinh thần, bởi nếu luôn căng thẳng, dù không đến mức suy nhược, thì cũng sẽ dần trở nên tê liệt, như mất đi cảm giác. Chỉ một lát sau, mấy phút thôi, ngươi có phải là đang cướp bóc nhóm mạo hiểm nào đó hay không? Hay là ngươi đã giết hết bọn khí ước giả trong một thế giới sinh tồn? Một người mặc áo giáp thần hoàng bước tới, tiện tay ném cho Tô Hiểu một gói thuốc lá. Vật này do các công chức trong luân hồi nhạc viên chế tạo, bán với giá 400 điểm nhạc viên tệ một bao. Thần hoàng vì sao lại nhiệt tình như vậy? Đó là bởi hắn phát hiện ra một số tin tức quan trọng. Trước hết, Tô Hiểu không để thần thánh vãn ca chi giới bày bán công khai. Thứ hai là chỉ có một nhóm mạo hiểm giả cỡ lớn quanh khu vực này, nghĩa là bưu kiện kia là duy nhất, chỉ được phát cho nhóm mạo hiểm của thần hoàng. Điều này rõ ràng là một hành động đặc biệt có phần ưu ái, và thần hoàng đương nhiên không muốn làm hỏng bầu không khí giao dịch này. Kỳ thực, thần hoàng nghĩ nhiều quá rồi. Tô Hiểu chỉ thông báo cho hắn vì hai lý do. Thứ nhất, hắn và thần hoàng đã từng có vài lần giao dịch, và từ những lần giao dịch ấy có thể thấy được thần hoàng rất thành ý trong việc trao đổi. Thứ hai, Tô Hiểu không quen biết nhiều nhóm mạo hiểm khác. Ngoài thần hoàng, thì chỉ có huyết môn, nhưng hắn tuyệt đối không thể bán thần thánh vãn ca chi giới cho huyết môn, vì đó là đối địch của hắn. Còn các thương hội khác như Hắc Phàm, họ không đáng tin cậy chút nào, tìm đến họ mà mua đồ cũng dễ bị lừa, huống chi là bán. Đây là Cuồng Hồ, đây là Lão Sơn Dương, thần hoàng giới thiệu qua về hai người tâm phúc của mình, rồi lập tức đi vào vấn đề chính. Chiếc nhẫn này, chúng ta thần hoàng sẽ nhận. Hắn nói, đương nhiên, ăn cái này sẽ rất khó chịu, nhưng ta đã chuẩn bị kỹ càng, thành ý không thiếu. Thần hoàng ngồi xếp bằng trước quầy hàng, đối diện với Tô Hiểu. Phía sau hắn là Cuồng Hồ và Lão Sơn Dương. Dù Cuồng Hồ tính tình nóng nảy trong đoàn, nhưng khi làm việc bên ngoài, hắn luôn biết giữ thể diện cho thần hoàng. Những quyết định mà thần hoàng đưa ra mà Cuồng Hồ không tán thành, hắn thường không phản đối ngay lập tức, mà lén lút cùng thần hoàng trao đổi. Thậm chí đôi lúc hai người còn dùng đến bạo lực, võ lực như đấm đá, cuối cùng ai thắng, ai đúng thì người đó sẽ có lý. Thông thường, Cuồng Hồ là người bị thua và bất tỉnh. Quan hệ giữa thần hoàng và Cuồng Hồ khác xa so với quan hệ của thần hoàng với Stan hay Hoang Phần. Mặc dù nhóm của thần hoàng và nhóm mạo hiểm có lợi ích chung, nhưng họ không bỏ qua mối quan hệ tình cảm giữa ân và uy. Họ luôn xem kẻ sử dụng. Trong tay thần hoàng, những tia sáng lóe lên, một vài món đồ xuất hiện. Mặc dù giao dịch lần này trông có vẻ hòa bình, nhưng trong lòng thần hoàng vẫn cảm thấy không yên. Hắn biết rằng việc này không hề đơn giản và có thể gặp phải khó khăn. Thần thánh vãn ca chi giới thực sự là một món đồ phù hợp với đội ngũ mạo hiểm, mặc dù cần ít nhất 8 món mới phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng mỗi khi một món xuất hiện, các nhóm mạo hiểm lớn đều không bỏ qua, người chọn đi. Thần Hoàng nói, cầm các món đồ trong tay, đưa ra trước mặt Tô Hiểu, dù vẻ ngoài, hắn vẫn bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng hắn đang lo âu, như thể đang chảy máu. Các món đồ lần này gồm có tông sư lực lượng, một gạch chéo 10, linh hồn phân ly, găng tay màu vàng nhạt, cuồng nghịch thú, trường đao màu vàng. Tô Hiểu im lặng, không vội vàng chọn, tâm linh chấn động, cuốn trục màu vàng, khống chế hệ kỹ năng chủ động, yêu cầu trí lực và mị lực thuộc tính cao, động năng chiến hoa, màu vàng, phần đùi, hình dáng nhẹ nhàng, tử hình gông xiềng, màu vàng nhạt, công kích hệ kỹ năng chủ động. Thần Hoàng lấy ra 6 vật phẩm, trong đó bao gồm đạo cụ, vũ khí, trang bị, năng lực khống chế và năng lực công kích. Không thể phủ nhận, Thần Hoàng quả thật có thành ý. Về tác dụng cụ thể của tông sư lực lượng, ta không thể nói rõ ràng. Nhưng ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi một tin tức. Vật này rất quan trọng, nếu ngươi cần nó, thì sẽ phải trao đổi, một đổi một. Nếu không muốn lời của tông sư lực lượng, những vật phẩm khác, ta có thể xem xét đổi, hai đổi một, hoặc ba đổi một. Thần Hoàng, vì phải đưa ra nhiều đồ vật như vậy, cũng là do bất đắc dĩ. Phi thăng bộ đối với đoàn đội này quá quan trọng, vì vậy không thể coi nhẹ giá trị của nó, dù có là trang phục màu vàng nhạt. Tuy nhiên, có một điều không thể quên, thần thánh vãn ca chi giới chỉ là một kiện đồ, có nó cũng không thể lập tức phi thiên, mà còn cần phải thu thập thêm 7 kiện nữa. Còn nhóm mạo hiểm của thần hoàng đã sưu tập được bao nhiêu kiện, bây giờ hắn cũng không rõ. Nhìn thấy thần hoàng lấy ra những vật này, Tô Hiểu cau mày. Hắn không ngờ đối phương lại có thành ý như vậy, nhưng thực ra, thần hoàng làm vậy chính là để đánh vào cảm tình của hắn, hy vọng hắn sẽ dễ dàng đồng ý hơn. Tô Hiểu đã sớm nhận ra ý đồ của thần hoàng. Hắn hiểu rằng, thần hoàng đang tìm cách lấy lòng mình, nhưng không phải là hành động vô lý hay có ý định lừa dối. Trước đây, khi hắn mua trận đồ từ thần hoàng, hắn có thể nhận ra sự so sánh giữa mình và tiểu hắc, tổng sư lực lượng, cùng nghịch thú và động năng chiến hoa. Tô Hiểu đã từ bỏ việc sử dụng linh hồn phân ly cùng hai loại năng lực khác, mặc dù khả năng khống chế của chúng không tệ, nhưng lại cần tới 40 điểm mị lực thuộc tính, trong khi hắn chỉ có 9 điểm, do đó trực tiếp loại bỏ những khả năng này. Còn về cuốn trục công kích hệ năng lực, vật này có chút thuộc tính ma pháp, vì vậy Tô Hiểu không thể sử dụng được. Khạc khạc khạc. Thần Hoàng ho khan mấy tiếng để giảm bớt sự lúng túng. Sau lưng hắn, Cuồng Hồ lặng lặng xoa tay, do dự một chút rồi quyết định không lên tiếng. Lão Sơn Dương chủ động bước lên phía trước. Lúc này, hắn cần phải đóng vai kẻ làm mặt nghiêm. Bia Quy Gia tiên sinh, ngươi có chút giống công phu sư tử ngoạm rồi đấy. Lão Sơn Dương nói, giọng điệu đầy xung động, nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười. Cái cách vừa nói đùa, vừa thể hiện sự thật này. Quả thật là phù hợp với tình huống hiện tại, có phải vậy? Không, ân, che giá thật sự có hơi cao, Tô Hiểu nói, vẻ mặt trầm ngâm, nhìn thấy vẻ mặt của Tô Hiểu. Lão Sơn Dương, trong lòng không khỏi lo lắng, hắn đã hiểu Tô Hiểu là loại người nào, nếu đã như vậy thì thôi, Tô Hiểu không phải người đùa giỡn, hắn đã ra giá, và nếu thần hoàng không đồng ý, việc giao dịch sẽ không thành, dù vậy. Họ cũng không trực tiếp trở mặt, vì biết đâu sẽ còn có cơ hội hợp tác lần sau. Trong lòng lão Sơn Dương, chợt thầm kêu một tiếng. Hắn đã dự liệu được tình huống như thế. Ngay từ mấy giây trước, Bia Quy Gia tiên sinh, về phương diện giá cả, chúng ta có thể từ từ thảo luận, không nhất thiết phải từ bỏ giao dịch này ngay lập tức. Lão Sơn Dương bắt đầu tìm cách cứu vãn tình thế. Tôi hiểu mặt không thay đổi, tình huống hiện tại rất rõ ràng. Nhóm mạo hiểm của thần hoàng chắc chắn sẽ bỏ ra một cái giá không nhỏ để mua lấy thần thánh vãn ca chi giới. Điều này không thể nghi ngờ. Thực tế, không chỉ riêng thần hoàng, bất kỳ nhóm mạo hiểm lớn nào, khi mua linh kiện phi thăng đều sẽ rơi vào tình trạng bị động. Làm sao thảo luận? Lão Sơn Dương đột nhiên cảm thấy không khí cuộc trò chuyện có gì bất thường. Hắn bỗng có cảm giác như đang tham gia vào một cuộc đàm phán ảo tưởng về giao dịch này. Lão Sơn Dương đã sớm đoán trước, sẽ phải chịu thiệt. Công việc của hắn chỉ là làm sao để nhóm mạo hiểm của thần Hoàng Ít phải hao tốn máu me mà thôi. Không bằng thế này, lão Sơn Dương tiếp tục, tông sư lực lượng cộng với cô nghịch thú, nghe nói Biaquia tiên sinh là người thiện chiến cận chiến, lại dùng trường đao. Cây đao này, nếu vào tay ngươi nhất định sẽ tỏa sáng khác biệt. Có lẽ vậy, Tô Hiểu Bình thản đáp. Nhưng hắn biết rõ tác dụng duy nhất của cuồng nghịch thú là để cho ăn, chàm long thiềm. Khi đao tỏa sáng rồi bị Chí Tôn Phong nhận xoắn nát, thực tế, cây đao này chỉ có thể phát huy tác dụng khi dùng với chiêu thức đó. Cuộc đàm phán rơi vào bề tắc, trong đầu lão Sơn Dương suy nghĩ quay cuồng, hắn không thể hiểu nổi Tô Hiểu đang suy tính điều gì. Nếu nói Tô Hiểu không có thành ý, thì điều đó rõ ràng không đúng, bởi vì trước giờ, Tô Hiểu chỉ liên hệ với họ mà không đem thần thánh vãn ca chi giới ra bán. Điều này đã là biểu hiện của thành ý rồi. Nói Tô Hiểu có thành ý, nhưng vừa mới đàm luận giá cả được 2 phút, thì suýt nữa đã gây ra xung đột. Điều này làm cho lão Sơn Dương rất đau đầu, cho đến thần Hoàng. Hắn hiện tại cũng vô cùng đau đầu, đành tạm thời giao lại nhiệm vụ giao thiệp cho lão Sơn Dương. Cuồng hồ thì thoải mái hơn. Hắn đánh giá Tô Hiểu, tựa hồ nghĩ đến điều gì. Biaquia, ngươi có nghe nói về sự kiện Tha Thứ Tank kia không? Có một người tên là Noel Mãnh Nhân, hắn ngủ với Stan lão bà. Càng kỳ lạ là Stan lão bà dường như còn mê mẩn cái tên Noel Mãnh Nhân đó. Trò vui đó, ta là người tận mắt chứng kiến. Cuồng hồ không chỉ không tham gia vào việc đàm phán giá cả, mà còn bắt đầu trò chuyện phiếm với Tô Hiểu, như thể đang chia sẻ một câu chuyện thú vị. Tô Hiểu thực ra không phải chỉ hơi nghe thấy, hắn đã hiểu rõ toàn bộ sự tình. Người nói đi, chuyện thú vị này ở thế giới hiện thực là ta và Hoang Phần. Ha ha, Cuồng hồ cười lớn, tiếng cười vang lên rất phóng khoáng. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Cuồng hồ, căn cứ vào những gì hắn biết, Cuồng hồ hẳn là nhân vật số 2 trong nhóm mạo hiểm của thần Hoàng. Còn Hoang Phần là người đứng thứ 2 trong huyết môn, dù hai nhóm không phải là kẻ thù, nhưng thỉnh thoảng cũng có va chạm. Cuồng hồ và Hoang Phần lại có thể sẽ gặp nhau trong thế giới hiện thực. Phải biết rằng, những chuyện như bắt giam thường là do bạn bè thân thiết cùng đi. Xem ra quan hệ giữa hai người này không đơn giản. Lúc đó người không biết đâu. Hoang Phần bắt giam, mà biểu tình ngại như thể mình bị tái mặt. Cứng đờ người, quét sạch những kẻ truy sát Noel. Lúc đó, náo động lớn lắm. Cuồng hồ càng cười, càng không đứng đắn. Một bên, thần Hoàng và lão Sơn Dương đều cảm thấy khóe miệng co giật. Bọn họ cũng biết về chuyện này, việc cuồng hồ bất lương đã bắt được đoạn video ghi lại toàn bộ hành trình khi hắn gian lận trên đường. Tuy nhiên, đoạn video này không được công khai. Trong nhóm mạo hiểm của thần Hoàng, chỉ có 5 người được xem đoạn video đó. Cuồng hồ cười lớn một hồi, rồi bỗng ngồi xổm xuống. Biaquia, ngươi và Stan có thù oán. Điều này, ta với ngươi đều rõ ràng, theo những thông tin ta nắm được. Bọn họ sắp sửa tiến vào thế giới tử thần, tuy chưa rõ thời gian chính xác, nhưng khả năng cao là vào giai đoạn tiền trung kỳ. Đến đây, ta không còn gì để nói thêm. Cuồng hồ không chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm, hắn đang tiết lộ hướng đi của nhóm mạo hiểm huyết môn cho Tô Hiểu. Chiếc nhẫn này chúng ta rất cần. 1/10 tông sư lực lượng quyền trục, xét về giá trị, có thể nói nó không thua kém vật phẩm này là mấy. 2 món trang bị màu vàng, giá cả ta và ngươi đều hiểu rõ, nếu chúng ta có thể thu được chiếc nhẫn này, nó sẽ kích hoạt hiệu quả trang phục ngay lập tức, dù có phải trả giá bằng trang bị cấp độ, truyền thuyết hay vật phẩm. Chúng ta cũng không tiếc, tiếc là chúng ta vẫn còn thiếu 8 món, vận khí không tốt thì có thể mãi mãi không thu thập đầy đủ. Vì vậy, việc mua món đồ này có thể xem như một khoản đầu tư đúng thì sẽ thăng tiến rất nhanh. Sai rồi thì tài nguyên đổ xuống sông xuống biển. Cuồng hồ kéo kéo cổ áo, rồi lại thêm vài câu như đánh bạc, tiếp tục nói. Nhưng nói thật, chúng ta không thể phục họ. Có thể, Tô Hiểu đáp lại một cách ngắn gọn. 15 viên linh hồn kết tinh tiểu lần lượt xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn lấy ra những viên linh hồn này là vì hắn quan tâm đến trận chiến sắp tới. Đoàn trưởng, ngươi là lão đại, ngươi quyết định đi. Cuồng hồ nhìn về phía thần Hoàng, vừa nói vừa thể hiện sự tôn kính với vị đoàn trưởng của mình. Khối thịt này, các giao dịch tiến triển đến cục diện hiện tại, thần hoàng vô cùng hài lòng. Nếu là tài nguyên khác, hắn cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy. Nhưng nhóm mạo hiểm này thật sự cần linh hồn kết tinh. Trong số những người mới có tiềm năng, ai nấy đều phân phối linh hồn kết tinh. Tiểu, cảnh tượng đó chỉ có thể dùng gào khóc đòi ăn mà hình dung. Giao dịch đã được thỏa thuận xong, tôi hiểu trả giá. Thần thánh vãn ca chi giới, cùng 15 viên linh hồn kết tinh, tiểu, đổi lấy tông sư lực lượng của nghịch thú và động năng chiến hoa, tác dụng của tông sư lực lượng. Qua lần giao dịch này, tôi hiểu đã đoán được 89 phần 10. Vật này rất có thể là cần thiết để nâng cao đao thuật cấp độ của nghịch thú. Tuy không phải là vật phẩm yếu, nhưng tôi hiểu quan tâm nhất chính là nó cho điểm. Đây là một trường đao loại vũ khí với 396 điểm bình luận. So với thuộc tính của nghịch thú, tôi hiểu lại càng coi trọng động năng chiến hoa, bởi vì vật này sẽ tăng cường mạnh mẽ khả năng bạo phát công kích của hắn. Động năng chiến hoa, nơi sản xuất, cấp 3 chiến trường không gian, mà Sletin, giáp máy chiến khu, phẩm chất, màu vàng, loại hình, chiến hoa, màu sắc, đen, bền độ, 97 gạch, chéo 97, trang bị yêu cầu, sức mạnh chân thực 80 điểm, thể lực 75 điểm, nhanh nhẹn 70 điểm, trang bị hiệu quả 1, nhẹ nhàng thiết giáp, bị động, tăng tốc độ di chuyển, cộng 38 thiết, lực nhảy cộng 5, giảm thiểu 40% tổn thương, do rơi từ độ cao tạo ra, đối với phần đùi và phần chân. Trang bị hiệu quả 2, động năng kích hoạt, chủ động, khi kích hoạt động năng chiến hoa, trang bị này sẽ tạo ra biến động năng mạnh mẽ. Sau khi kích hoạt, kỹ năng đá loại tốc độ công kích sẽ tăng thêm 15%, kỹ năng đá loại cường độ công kích tăng 27%, đồng thời còn có hiệu quả phá nát. Nhắc nhở, động năng kích hoạt, chủ động, có hiệu quả kéo dài trong 5 giây. Nhắc nhở, động năng kích hoạt, chủ động, không tiêu hao năng lượng, trang bị này có thể tự động thu thập năng lượng trong không khí để nuôi dưỡng. Nhắc nhở, động năng kích hoạt, chủ động, có thời gian làm lạnh là 30 phút. Trang bị này có thể làm hạ nhiệt độ mạnh mẽ, tuy nhiên, việc hạ nhiệt độ sẽ tiêu hao một lượng lớn độ bền của trang bị. Cho điểm 380, trang bị màu vàng, có điểm từ 310 đến 400, giới thiệu tóm tắt, tốc độ chính là sức mạnh. Khi tốc độ của ngươi đủ nhanh, có thể một cước đá nát không gian tường trắng. Giá 168.000 điểm nhạc viên tệ, nếu như tôi hiểu trang bị động năng chiến hoa và mở ra động năng kích hoạt, chủ động, đồng thời đem mộc chi linh leo lên trang bị, thì uy lực của một cú đá sẽ tăng ít nhất 1/3. Giao dịch hoàn thành, tôi hiểu, đã dọn sạch không gian dự trữ, thu hồi toàn bộ trang bị và vật phẩm chưa sử dụng. Hắn thu được 808.530 điểm nhạc viên tệ, cùng hai trang bị phẩm chất màu vàng, 800.000 nhạc viên tệ nhìn có vẻ nhiều, nhưng tôi hiểu sắp phải là một việc quan trọng. Liệu số điểm này có đủ hay không? Hắn vẫn chưa rõ. Kinh qua các trận chiến khốc liệt ở thế giới Hokage và thế giới Hunter, chiến lợi phẩm từ liệt ma 6 trang cuối cùng đạt được mức độ 100%. Nói cách khác, liệt ma 6 trang đã thỏa mãn đủ điều kiện để lên cấp thành trang bị màu vàng. Tôi hiểu vốn nghĩ rằng ít nhất phải trải qua từ 3 đến 5 thế giới diễn sinh mới có thể đạt được điều này. Nhưng không ngờ, trong các cuộc chiến ở hai thế giới Hokage và Hunter, chiến đấu diễn ra vô cùng gay gắt, khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Hai thế giới này hầu như chỉ là chiến đấu từ đầu đến cuối. Đặc biệt là trong hai trận chiến với Senju Hashirama và Ankin, chiến lợi phẩm thu được tăng lên đến 28%, trong đó phần lớn là từ trận đấu với Hashirama để nâng cấp liệt ma 6 trang linh trang bị màu vàng. Ba điều kiện cần thỏa mãn là chiến lợi phẩm đạt 100%, đã đạt linh hồn kết tinh đại nhân 5, đã đạt đản sinh chi nguyên nhân 3, chưa đạt, tôi hiểu định đi mua đản sinh chi nguyên, vì vật này là một phần quan trọng trong quá trình phân giải hoặc luyện chế trang bị màu vàng. Để có 3 viên đản sinh chi nguyên, hắn không thể chỉ đơn giản luyện 3 trang bị màu vàng, vì dù có 800.000 nhạc viên tệ cũng không đủ. May mắn thay, sau khi luyện chế trang bị màu vàng, không chỉ có thể thu được đản sinh chi nguyên, mà còn có thể nhận được các kết quả khác, Vì vậy giá của đản sinh chi nguyên cao đến mức không thể tưởng tượng được. Thực ra, đản sinh chi nguyên và truyền thuyết chỉ huần có tính chất tương tự nhau, chỉ là cấp bậc của chúng cách biệt khá lớn. Khi nghĩ đến việc mua đản sinh chi nguyên, tôi hiểu đã xác định được người thích hợp, lập tức loại bỏ những tên hắc thương, vì bọn chúng thường xuyên trào giá trên trời. Nếu không phải vì hết cách, tôi hiểu cũng không muốn phí lời với những kẻ đó. Tôi hiểu đứng dậy, hướng về phía thị trường giao dịch, mà đi, mục tiêu thẳng đến máy móc, nhai. Sau 40 phút, hắn đến một con hẻm vắng vẻ, trong hẻm, chất đầy tạp vật, góc tường còn chồng lên mấy bộ giáp máy bỏ đi, các loại linh kiện dì xét vứt rải rác khắp nơi. Tôi hiểu đứng trước một cánh cửa sắt, cánh cửa dì xét loang lổ, có thể thấy rõ dấu hàn và vô số dấu vết của những cú đấm. Khung, khung, khung, tôi hiểu. Dùng nắm đấm đập mạnh lên cửa sắt, từng vết quyền ấn hiện lên trên cánh cửa, âm thanh nổ vang truyền ra xa, hắn không mất quá nhiều thời gian. Sau 5 phút đã phá vỡ được cửa, phía sau cánh cửa truyền đến một âm thanh uể oải. Ái, bia quy già, ai, các ngươi không thể để ta ngủ ngon một giấc sao? Cọt kẹt một tiếng, cửa sắt mở ra, một thiếu nữ tóc vàng, tóc xóa tung, mắt đen thẫm, mặc áo sơ mi trắng, đứng sau cửa. Thiếu nữ có vẻ vừa mới tỉnh giấc, áo sơ mi trắng, không buộc hết cúc, càng lộ ra là nàng quên mặc quần. Nàng chính là cơ giới muội, một thiên tài trong lĩnh vực cơ giới, con gái của một gia đình rất giàu có, cũng là một công chức giả rất bận rộn cả năm. Nàng chỉ ngủ có 2 giờ mỗi ngày, vì vậy mắt luôn thâm quầng. 5 ngày rồi, 5 ngày ta chỉ ngủ có 2 giờ, các ngươi muốn ta chết vì kiệt sức à? Cơ giới muội thở hổn hển. Ngoài cửa gió thổi qua, thân thể nàng run lên một cái, cúi đầu nhìn xuống dưới. Này, ta quên cái gì rồi? Tôi hiểu đóng chặt cửa sắt, biểu tình hắn không thay đổi. Cơ giới muội thì vẫn vậy, thần kinh rất thô, tình huống kỳ quái đến đâu cũng từng xảy ra. Mười mấy giây sau, cơ giới muội mở cửa sắt ra, khuôn mặt dính đầy dầu máy tiến lại gần. Khoảng cách giữa nàng và tôi hiểu chỉ còn mấy cm, người vừa nãy không chụp ảnh sao? Cơ giới muội nói, tiến sát đến trước mặt Tô Hiểu. Hắn có thể ngửi thấy mùi dầu bôi trơn hỗn hợp từ nàng. Đừng nói nhảm, lần này đảm, lần này ta tìm ngươi để mua 3 viên đản sinh chi nguyên. Tô Hiểu đáp, hắn và cơ giới muội đã giao dịch rất nhiều lần, hầu hết các loại máy móc, vật phẩm đều là hắn mua từ nàng, chất lượng không cần phải bàn, giá cả lại thấp hơn thị trường khoảng 6%. Kim Nguyên, ngươi muốn cái đó làm gì? Tô Hiểu hỏi. Quên đi, hỏi ngươi, cũng chẳng có ích gì. Cơ giới muội lẩm bẩm, 60 vạn một viên, không có giá thương lượng. Nàng đi vào trong gian phòng. Tôi hiểu, do dự một chút, rồi cũng bước theo vào. Oanh, oanh, oanh, tiếng đập mạnh vào kim loại phát ra từ phía sau. Tiếng động ồn ào ấy, khiến hắn không thể hiểu nổi cơ giới muội làm sao có thể ngủ được trong cái không gian đầy tạp âm này. Kim Nguyên, ta nhớ là bị ta ném đi đâu rồi. Cơ giới muội bắt đầu tìm kiếm trên chiếc bàn làm việc lớn, các loại cờ lê và công cụ cơ khí rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm giòn giã, trong số đó có vài công cụ, thậm chí là vật phẩm có màu vàng nhạt. Tìm thấy rồi, bà Viên đúng không? Trả tiền nhanh lên, ta muốn ngủ tiếp, nàng nói, nhìn tôi hiểu, giọng điệu có chút khó chịu. Cơ giới muội đem 3 viên đạn châu, những quả cầu ánh sáng màu vàng óng, ném cho tôi hiểu. Hắn nhận lấy 3 viên quả cầu ánh sáng. Vật này không nhẹ, 3 viên cộng lại ít nhất cũng hơn 150 kg. Tuy trọng lượng này không hề gì với Tô Hiểu, nhưng có lẽ cơ giới muội chỉ là một công chức giả. Đối với nàng, 150 kg cũng chẳng đáng kể. Ngủ. Cơ giới muội nhảy lên một tấm giường nhỏ. Đầu giường còn đặt một viên bom lượng tử nhỏ. Nàng rõ ràng muốn ôm bom mà ngủ. À, đúng rồi, trả tiền. Cơ giới muội đột nhiên nhớ ra, bàn tay nàng giơ lên, hướng về phía Tô Hiểu. Gần đây, nàng cần góp nhạc viên tệ, liền muốn lấy vật này để trừ nợ. Tô Hiểu kéo đặt chân lên đôi giày da màu tím sẫm, rồi vứt cho cơ giới muội, đồng thời cũng đem vật phẩm, động năng chín hoa, mới thu được ra. Vật này có chút tính chất sáp máy, nhưng không phải làm từ kim loại, mà là một loại vật liệu xen lẫn giữa kim loại và da thuộc. Tô Hiểu không biết cụ thể nó làm từ vật liệu gì, nhưng mặc lên thì rất thoải mái. Người nghĩ, ta đây là trạm thu hồi, phế phẩm à? Cơ giới muội liếc nhìn đôi giày da màu tím. Vật này có thuộc tính rất tốt, dù sao, đó cũng là trang bị mà tôi hiểu đổi chỗ, giá trị của nó từ 15 đến 200 ngàn nhạc viên tệ. Việc đổi 3 viên đàn xin chi nguyên là rất công bằng. Hơn nữa, nàng cũng chưa từng dùng đến đàn xin chi nguyên, bởi vì nàng không chế tạo trang bị, mà luyện chế trang bị màu vàng chủ yếu vì tài liệu hiếm có. Tôi hiểu rời khỏi cơ giới muội. Trong lòng không khỏi lắc đầu, nếu không phải đối phương, nữ tính quá rõ rệt, hắn thực sự hoài nghi. Cơ giới muội là nam nhân, phong thái kỳ quái, thần kinh có vẻ lơ đãng, không câu nệ tiểu tiết. Không giống như đang mặc cả với người khác. Cửa sắt đóng lại, Tô Hiểu rời đi. Bên trong gian phòng lập tức trở nên yên tĩnh, không một tiếng động. Khoảng mấy giây sau, một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần lót nhỏ bị vứt lên. Cơ giới muội lúc này nằm hình chữ đại nhân trên giường, mụ say, nước bọt còn chảy ra. Tô Hiểu đi trong luân hồi nhạc viên, hắn suy nghĩ về việc nâng cấp liệp mà giáo phẩm chất, nhưng chỉ có thể thực hiện điều này trong luân hồi nhạc viên. Sau khi đi qua một dãy phòng, Tô Hiểu tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim, hắn thuê một lò nung để rèn đúc trang bị. Vừa dứt lời, một nhắc nhở xuất hiện, xin lựa chọn cấp bậc rèn đúc lò nung, cấp S, mỗi giờ 400.000 nhạc viên tệ, cấp A, mỗi giờ 80.000 nhạc viên tệ, cấp B, mỗi giờ 10.000 nhạc viên tệ, cấp C, mỗi giờ 2.000 nhạc viên tệ, cấp D, mỗi giờ 300 nhạc viên tệ. Cấp EL, mỗi giờ 40 điểm nhạc viên tệ. Nếu Tô Hiểu chuyên rèn đúc trang bị cho khế ước giả, hắn sẽ cần phải mua một đài lò nung. Tuy nhiên, với mức giá thuê lò nung cao như vậy, nếu mua một đài ở luân hồi nhạc viên thì sẽ là giá trên trời. Cấp S lò nung, hầu như không ai có thể mua được, cũng rất ít người thuê. Cấp A lò nung cũng tương tự. Thực ra cấp B lò nung đã có thể chế tạo được trang bị cấp độ truyền thuyết. Cuối cùng, Tô Hiểu quyết định thuê một cấp B lò nung từ luân hồi nhạc viên, nhưng cần tới 160 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu chọn thuê một đài cấp B rèn đúc lò nung lên cấp liệt ma sáo. Lò nung này chất lượng hoàn toàn đủ, nhưng cấp cao hơn thì lại là lãng phí. Hắn đã thanh toán 12.000 điểm nhạc viên tệ. Hình thức rèn đúc lò nung thô sơ thao tác bản, lực lượng không gian phun trào. Một con quái vật khổng lồ bị truyền tống vào phòng thí nghiệm luyện kim, sóng nhiệt mạnh mẽ khuếch tán, cấp B, rèn đúc lò nung cao ít nhất 5 mét, rộng 10 mét, trông giống như một cỗ máy tinh vi. Vị trí trung tâm là một lò nung có nhiệt độ cực cao, hai bên là hệ thống làm lạnh, chu vi xung quanh còn có vài chục cánh tay máy. Vù, lò nung bắt đầu vận hành, nó giống như một cỗ giáp máy bị kích hoạt. Tô Hiểu căn bản sẽ không dùng tới vật này. Vì vậy, hắn ngoài ngạch trả giá 2.000 điểm nhạc viên tệ, thuê phiên bản thao tác thô sơ. Một giao diện giả lập xuất hiện trước mắt hắn. Trên đó có hàng trăm loại tùy chọn. Đây vẫn là thao tác thô sơ, nếu là phiên bản bình thường của lò nung, độ khó thao tác ít nhất phải tăng lên gấp mấy chục lần. Kỳ thực, qua lò nung này, có thể thấy được vị trí của các công chức giả trong luân hồi nhạc viên. Bọn họ tuy không giỏi chiến đấu, nhưng trong số đó có những người am hiểu sử dụng các vật phẩm này, từ đó chế tạo ra những món đồ cấp cao. Mỗi người đều có tài năng khác biệt. Trong luân hồi nhạc viên, tuy rất tàn khốc, nhưng chắc chắn sẽ không làm mai một tài năng của ai. Ở nơi này, không phân biệt thân phận hay bối cảnh, dù ngươi là con nhà giàu hay quyền quý, tất cả đều chỉ dựa vào tài năng và can đảm. Nếu có đặc thù, ngươi sẽ trở thành công chức giả. Nếu có can đảm, người sẽ bước vào thế giới diễn sinh, tham gia chiến đấu, và nhờ đó trở nên mạnh mẽ. Tích, lò nung đã kích hoạt, hình thức lựa chọn hoàn thành, phụ trợ rèn đúc hình thức, rèn đúc chủng loại, hoàn toàn luyện, kiểm tra thao tác đến lần này. Mục đích cuối cùng là thăng cấp trang bị phẩm chất, hình thức thay đổi, tự động lựa chọn bên trong, hình thức thay đổi hoàn thành, hiện là thăng cấp phụ trợ hình thức. Xin đưa vào trang bị cần thăng cấp và tài liệu thăng cấp trang bị cần thiết. Một tiếng xì vang lên, lò nung bắn ra một cái khay. Vật này giống như đã được trí năng hóa. Tô Hiểu cảm thấy rằng số nhạc viên tệ 2.000 không hề phí phạm. Tuy nhiên, hắn vẫn không rõ lắm về cách thao tác vật này. Sau một lúc do dự, tôi hiểu đặt ba trang bị, cuồng liệt chi tài quyết, liệt ma chi chứng minh và liệt ma chi giới lên trên khay, đồng thời thả thêm 5 viên linh hồn kiếp tinh, đại, và 3 viên đản sinh trì nguyên. Lần này thăng cấp đã xác định tỷ lệ thành công là 76%. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu khẽ nhíu mày, thăng cấp liệt ma xảo vẫn có khả năng thất bại, mà tỷ lệ thất bại lại không nhỏ, lên tới 24%. Tôi hiểu có thể tập hợp liệt ma xảo, một phần là vì hắn vận khí tốt, hai phần là vì liệt ma xảo chỉ có 3 cái, ba là vì hắn nhiều lần liều mình, trả giá rất nhiều, nếu thất bại, tất cả những cố gắng trước đó sẽ thành công cốc, lại còn tổn thất 5 viên linh hồn kết tinh, đại, và 192.000 điểm nhạc viên tệ. Hiện tại, hiệu quả của trang phục liệt ma sáo màu tím sẫm như sau. Trang phục hiệu quả 1, người săn ma, bị động, sức mạnh cộng 15, nhanh nhẹn cộng 10, thể lực cộng 10, không thể gia trì thuộc tính chân thực. Trang phục hiệu quả 2, cận chiến đạt nhân, bị động, cận chiến thương tổn cộng 40%, lớn nhất sinh mệnh giá trị cộng 20%. Trang phục hiệu quả 3, liệt ma chiến lợi phẩm, bị động. Mỗi lần chiến đấu, khi xác định trạng thái liệt ma, giết chết kẻ địch sẽ tăng cường giá trị chiến lợi phẩm. Nếu giá trị chiến lợi phẩm đạt 100%, cũng liệt ma sáu trang trước kia nhìn có vẻ rất mạnh, nhưng giờ đây, nhìn lại, ngoài cận chiến thương tổn cộng 40% và sinh mệnh giá trị cộng 20%, tựa hồ không có thuộc tính nào quá nổi bật. Liệt ma sáu được gọi là cận chiến mộng ảo trang phục. Nhưng thực tế, không phải là do thuộc tính trang phục màu tím sẫm, mà là khi nó lên cấp thành màu vàng, thuộc tính trang phục mới thực sự mạnh mẽ. Nếu liệt ma giáo chưa lên cấp thành màu vàng, thì chỉ có thể xem nó là một trong những trang phục mạnh nhất trong loại trang phục màu tím sẫm, chứ không thể gọi là cận chiến mộng ảo trang phục. Tuy nhiên, việc nâng cấp liệt ma giáo lên cấp màu vàng không phải chuyện dễ dàng. Tỷ lệ thất bại gần như lên đến 1/3. Điều này đủ để khiến nhiều người phải lùi bước, phải biết rằng, nếu như hiện tại bán đi liệt ma sáo màu tím sẫm, đó sẽ là một số tiền khổng lồ. Trước đây, ba nhóm mạo hiểm cỡ lớn đã cướp được một viên liệt ma giới. Lữ đoàn cô lỗ đã bị truy sát đến mức hoài nghi cả nhân sinh. Tô Hiểu đứng trước rèn đúc lò nung, một tay nhấn nút khởi động, hắn dám đặt cược mạng sống của mình. Huống chi là liệt ma sáo, nếu thất bại thì sao? Cũng chỉ có thể tiếp tục đi tìm, đi đoạt lại mà thôi. Tuy tỷ lệ thất bại rất cao, nhưng đừng đùa, ngay cả khi hắn truyền thừa diệt pháp chi ảnh, tỷ lệ thành công cũng không cao. Nhưng giờ đây, nếu thất bại, có thể hắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Ầm ầm ầm, xe núc lò nung bắt đầu vận hành, nhiệt độ cao trong phòng thí nghiệm luyện kim khuếch tán ra xung quanh. Một ống nghiệm gần đó nổ bể tan tành. Trang bị thăng cấp bên trong cần tốn thời gian 3 giờ 28 phút. Tô Hiểu lại thanh toán 30.000 nhạc viên tệ để đảm bảo rằng rèn đúc lò nung cấp B sẽ không bị đột ngột thu hồi. Trong lúc này, Tô Hiểu chỉ cần đợi. Tuy rằng lò nung vận hành tự động, nhưng hắn vẫn không dám rời đi, cảm thấy không nên bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Hắn đi đến một khu đất trống, lấy ra Trảm Long Thiểm và bắt đầu luyện tập đao thuật hàng ngày. Tô Hiểu luyện đao không phải theo kiểu máy móc, chỉ đơn giản là chém vào không khí, mà không có mục đích, mà là vùng đao một cách tự nhiên, tìm kiếm linh cảm từ mỗi cú chém, từ đó khai phá ra những chiêu thức mới. Từ lâu, Tô Hiểu đã nhận ra rằng, việc tự mình khai phá chiêu thức và học qua quyển trục có sự khác biệt lớn. Khi học qua quyển trục, hắn cần phải chịu một thời gian làm lạnh, sau mỗi lần sử dụng năng lực. Nếu cố tình sử dụng năng lực trước khi thời gian làm lại kết thúc, sẽ gây ra phản phệ nghiêm trọng, thậm chí mất mạng. Còn khi tự mình khai phá chiêu thức, đa phần các chiêu thức do hắn phát minh đều có thể đạt đến cấp max ngay lập tức, tức là đạt mức cao nhất mà không cần thời gian làm lại. Vì vậy không có nguy cơ phản phệ nào. Ví như Tô Hiểu hoàn đoạn, chỉ cần cánh tay của hắn có thể chịu đựng, liên tục sử dụng mấy lần cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, phương pháp này thực chiến không có ý nghĩa lớn. Trải qua thời gian dài luyện tập, Tô Hiểu đã khai phá ra vài loại đao thuật, và những chiêu thức này hắn thường xuyên sử dụng trong chiến đấu. Khi thi triển những chiêu thức này, Hắn không theo thói, quen gầm lên một tiếng, mà chỉ đơn giản chém ra ngay lập tức. Trong số các chiêu thức này, hoàn đoạn và phá không là hai chiêu thức nổi bật nhất, còn các chiêu thức khác, nhìn có vẻ bình thường, chỉ là phương thức phát lực và góc độ khác biệt. Bùm, bùm, bùm. Tô Hiểu múa đao, tốc độ đột ngột tăng nhanh, mỗi một nhát đao tạo thành vết cắt màu bạc trong không khí. Đây là một chiêu thức mà hắn đã khai phá từ lâu, nhưng vốn không có tên. Chiêu thức này có thể gọi tắt là cấp tốc chạm. Nguyên lý của chiêu này là trong một thời gian ngắn, tiêu hao thể lực, tạo thành gánh nặng lớn cho cánh tay phải. Nhưng hiệu quả là tăng tốc độ chém đao. Khi không cần di chuyển, Tô Hiểu có thể trong một khoảng thời gian ngắn chém ra mấy chục, thậm chí là hơn trăm đao. Chiêu thức này Tô Hiểu ít khi sử dụng, trừ phi cần trong thời gian ngắn phá vỡ phòng ngự của kẻ địch, hoặc đánh trực diện, hắn chưa bao giờ dùng chiêu này, trừ những tình huống đặc biệt, dù tốc độ công kích cực nhanh và phối hợp với năng lượng thanh cương ảnh có thể tạo ra thương tổn lớn, nhưng thực ra đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Khi Tô Hiểu chém trúng đối thủ, năng lượng thanh cương ảnh lập tức xâm nhập vào cơ thể kẻ địch, bắt đầu phệ diệt năng lượng bên trong cơ thể đối phương. Quá trình phệ diệt này sẽ gây ra sự phá hoại bên trong. Đây chính là thương tổn chân thực. Vì vậy, thương tổn thực sự từ thanh cương ảnh không phải ngay lập tức bộc phát khi Tô Hiểu ra chiêu, mà là kết quả của một quá trình phệ diệt năng lượng. Một đào chỉ có thể gây ra thương tổn chân thực khi năng lượng thanh cương ảnh đã kịp xâm nhập vào cơ thể kẻ địch. Nếu như Tô Hiểu thực hiện một loạt chém siêu tốc, một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh sẽ xâm nhập vào cơ thể đối phương. Nhưng quá trình phệ diệt này cần thời gian, vì vậy, dù Tô Hiểu có chém nhiều lần trong một giây, cũng không thể phệ diệt đối thủ ngay lập tức. Do đó, trong cận chiến, việc tập trung vào tần suất công kích cao không có nhiều ý nghĩa. Ngược lại, nếu Tô Hiểu tấn công quá nhanh, cả cơ thể hắn sẽ trở nên cứng đờ, tạo cơ hội cho kẻ địch phản công. Ví dụ, nếu chém vào ngực đối thủ 10 nhát, tạo ra 10 vết thương, đó chỉ là những công kích có tác dụng gây hại. Tuy nhiên, nếu dùng một đao dồn sức chém vào bụng đối thủ, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác. Dù chiến đấu có kịch liệt đến đâu, nếu thực lực của hai bên không chênh lệch quá lớn, việc giết đối thủ chỉ cần vài đao quyết định, còn việc chém lung tung chỉ là những công kích phô trương, thực tế không mang lại hiệu quả cao. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, bỗng dưng vung đao một nhát, lưỡi đao cắt không khí, đồng thời thân hình hắn đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đường chém tiếp tục lao về phía trước. Tô Hiểu dùng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, khi hắn xuất hiện, lập tức chém về phía trước đạo kia. Vừa mới hiện thân, hắn lại một lần nữa chém ra một đao, bùm, hai đạo đao chém đối lập nhau, cuối cùng va vào nhau, khiến Tô Hiểu phải lùi lại vài bước. Loại đánh chém tiền hậu giáp kích này thật sự rất khó đối phó, nhưng lại rất mỹ diệu. Đây là một chiêu thức cực kỳ tinh tế, dù có vẻ là một chiêu thức tầm thường, nhưng nếu hoàn thiện, có thể sẽ dùng được trong thực chiến. Tô Hiểu khẽ lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục múa đao. Chiêu thức vừa rồi tuy hay, nhưng có một nhược điểm chí mạng, lần đánh chém đầu tiên, uy lực kéo dài, nhưng yếu dần, đến cuối cùng thậm chí còn yếu hơn cả đao mang. Lần thứ hai, góc độ chém rất cứng nhắc. Khi Tô Hiểu đột nhiên biến mất, kẻ địch sẽ theo bản năng phòng thủ từ phía sau. Tô Hiểu từ từ chìm đắm vào việc nghiên cứu đao thuật. Đây là sở thích của hắn, vì vậy, hắn không hề cảm thấy nhàm chán khi tiếp tục luyện tập đao. Oanh, oanh, oanh, tiếng động từ rèn, đúc lò nung dần yếu đi. Tô Hiểu ngừng múa đao, ánh mắt dõi về phía lò nung, thằng cóc vẫn đang tiến hành bên trong. Còn lại thời gian, 23 giây, Tô Hiểu cất chảm long thiểm vào bao, rồi vội vã chạy về phía rèn đúc lò nung. Thành hay bại sẽ được công bố trong 23 giây nữa. Sau khi Tô Hiểu tập hợp liệt ma sáo, hắn đương nhiên tìm hiểu qua những công việc liên quan đến việc thăng cấp liệt ma sáo. Tình báo thu được không nhiều, nhưng có một tin rất giá trị, đó là khi liệt ma sáo thăng cấp lên màu vàng, hình thái sẽ rất đặc thù và hoàn toàn khác với bất kỳ hình thái trang phục màu vàng nào khác. Rất nhanh, lò nung rèn đúc ngừng hoạt động hoàn toàn, thăng cấp hoàn thành. Thấy bốn chữ này, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Điều này chứng tỏ thăng cấp đã thành công. Xì một tiếng, một khay kim loại trồi lên. Tô Hiểu nhìn vào, thấy trên khay là một vật khiến hắn sững sờ, liệt ma thương và bảng tên sao. Tô Hiểu đưa tay tiến lên, cầm lấy một chiếc nhẫn từ trên khay, người thu được liệt ma chi vương. Liệt ma chi vương, ba gạch chéo ba, nơi sản xuất, không thể trực tiếp sản xuất trong diễn sinh thế giới. Phẩm chất, màu vàng, trang phục, loại hình, nhẫn gạch chéo dây, truyền gạch chéo, súng ống bền độ, 76 gạch chéo 76, nhẫn, 70 gạch chéo 70, dây chuyền, 78 gạch chéo 78, súng ống, lực công kích, 133 đến 153. Súng ống, chưa kích hoạt, trang bị yêu cầu, chân thực sức mạnh 80 điểm, chân thực nhanh nhẹn 80 điểm, hoàn thành một lần săn bắn thử thách đã đạt thành. Trang bị hiệu quả 1, chống cự, bị động. Khi liệt ma chi vương ở hình thái nhẫn, giảm miễn 40% thời gian, có sự dị thường trạng thái. Trang bị hiệu quả 2, bất khuất, bị động. Khi liệt ma chi vương ở hình thái mặt dây chuyền, khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 10%, kéo dài thêm 20 giây tiến vào trạng thái gần chết, trang bị hiệu quả 3, tử hình giao cho, bị động, khi liệt ma chi vương ở trạng thái súng ống, huyết chi đạn trúng vào mục tiêu sẽ nổ tung, khiến kẻ địch bị giảm sức phòng ngự, 8%, hiệu quả trị liệu, 6%, và tốc độ di động, 3%, kéo dài trong 4 phút, nhắc nhở, hiệu quả của tử hình giao cho, bị động, có thể trồng chất. Tối đa là 5 lần, và sẽ làm giảm tối đa sức phòng ngự của kẻ địch 40%, hiệu quả trị liệu 30%, tốc độ di động 15%, kéo dài 20 phút, nhắc nhở, số lượng viên đạn trong chế độ thương hình thái lớn nhất là 5 viên. Sau khi giết địch, số lượng viên đạn sinh ra sẽ thay đổi tùy theo thực lực của đối thủ, nhưng tối đa chỉ sinh ra 5 viên đạn. Khảm nạm hiệu quả, hải chi tâm, đá quý màu vàng nhạt, tăng pháp lực trị cộng 400. Pháp lực trị tốc độ hồi phục cộng 36 điểm mỗi giờ, cho điểm 400 cộng. Giới thiệu tóm tắt. Kinh qua thăng cấp liệt ma sáo trang, trang phục này là biểu tượng vinh dự của người săn ma. Trang phục hiệu quả đã kích hoạt. Trang phục hiệu quả 1, chân thực lực bị động, tăng chân thực sức mạnh cộng 5, chân thực nhanh nhẹn cộng 4, chân thực thể lực cộng 3. Trang phục hiệu quả 2, wish ác mộng bị động, tăng tất cả cận chiến thương tổn lên 60%, tối đa sinh mệnh giá trị cộng 35%, và tăng khả năng kháng dị thường trạng thái lên cộng 28%. Trang phục hiệu quả 3, liệt ma thời khắc, bị động gạch chéo chủ động, bị động hiệu quả, khi không chiến đấu, người sở hữu sẽ đạt được mức khôi phục năng lượng tối đa, sau đó năng lượng dư thừa sẽ được tràn ra hồi phục, và dự trữ vào trong liệt ma chi vương. Hiện tại dự trữ năng lượng, pháp lực trị, không điểm, chủ động hiệu quả. Khi năng lượng dự trữ trong liệt ma chi vương đạt 6.000 điểm, có thể kích hoạt liệt ma thời khắc. Khi tiến vào trạng thái này, tất cả năng lực của bản thân sẽ rơi vào trạng thái không làm lại, không tiêu hao. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt chủ động hiệu quả, trạng thái này sẽ kéo dài trong 100 giây. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của chủ động hiệu quả là 10 ngày tự nhiên. Tô Hiểu nhìn vào liệt ma chi vương trong tay. Vật này hiện tại ở hình thái nhẫn, liệt ma chi vương quả thật có tính chất rất đặc thù. Người có thể nói nó là ba trang bị, cũng có thể nói nó là một trang bị duy nhất. Bởi vì liệt ma chi vương có thể thay đổi hình thái, phân biệt thành ba loại, nhẫn, mặt dây chuyền và súng ống. Khi kích hoạt, mỗi hình thái sẽ có sự khác biệt về phụ gia thuộc tính. Hình thái nhẫn giảm thiểu thời gian kéo dài của dị thường trạng thái. Hình thái mặt dây chuyền giúp kéo dài thời gian khi tiến vào trạng thái gần chết. Khi đó, người sẽ hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Còn đối với hình thái súng ống, nó tương tự như trước đây, cuồng liệt chi tài quyết. Chỉ có điều, cuồng liệt chi tài quyết cần phải 5 thương trúng mục tiêu thì mới có hiệu quả suy yếu. Còn hiện tại, mỗi một thương đều có một tầng suy yếu, trong chết dần đến tầng 5, sẽ phát nổ, cuồng liệt chi tài quyết, so với việc 5 thương phải trúng mục tiêu, mới có thể tạo ra hiệu quả. Tô Hiểu càng coi trọng hiệu quả của từng thương một, vì như vậy tỷ lệ dung sai sẽ cao hơn. Khi đối chiến với kẻ địch thực lực gần như mình, 5 thương trúng hết thì xác suất quá thấp. 3 loại hình thái, 3 hiệu quả khác nhau, tuy nhiên, quan trọng nhất chính là trang phục hiệu quả, vì nó sẽ được duy trì và kích hoạt dù Liệt Mai Chi Vương ở bất kỳ hình thái nào. Trang phục hiệu quả 1 và trang phục hiệu quả 2 không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ. Một loại là tăng cường thuộc tính chân thực, một loại khác là tăng cường mạnh mẽ năng lực cận chiến và năng lực sinh tồn của Tố Hiểu. Về trang phục hiệu quả 3, năng lực này thật sự rất mạnh, thậm chí có thể nói là cường đại đến mức biến thái. Tuy nhiên, nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, đó là yêu cầu phải kích hoạt, xung năng, trước, và thời gian kéo dài, chỉ có 100 giây. Nếu như Tô Hiểu mở ra liệt ma thời khắc, trong vòng 100 giây, pháp lực trị của hắn gần như là vô hạn, nhưng bản thân hắn phải có năng lực để không bị làm lạnh thời gian. Tất nhiên, điều này không bao gồm năng lực từ trang bị mang lại. Điều thú vị là, năng lực long ảnh thiểm của Tô Hiểu không nằm trong phạm vi năng lực trang bị. Nguyên nhân là bởi vì Trảm Long Thiểm là một sinh binh khí, và khi Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiểm, rõ ràng là hắn đang tự mình xuyên thấu không gian, chứ không phải là Trảm Long Thiểm làm điều đó. Vì thế, long ảnh thiểm có thể coi là năng lực tự thân của hắn. Nếu như Tô Hiểu kích hoạt liệt ma thời khắc, hắn có thể sử dụng ba loại năng lực trong suốt thời gian đó. Long ảnh thiểm, phản kích thuẫn và kéo dài mở ra thanh cương ảnh. Trong 100 giây này, hắn có thể thoải mái xuyên thấu không gian mà không bị hạn chế. Đồng thời, có thể vô hạn sử dụng phản kích thuẫn. Khi phản kích thuẫn bị đánh vỡ, nó sẽ lập tức tái sinh, và khi một lớp không đủ để ngăn cản, nó sẽ tạo ra hai lớp bảo vệ, khiến kẻ địch chẳng thể nào tiếp cận. Trong tình huống đó, kẻ địch chỉ còn cách tuyệt vọng. Việc có thể vô hạn sử dụng long ảnh thiểm khiến Tô Hiểu có thể xuất quỷ nhập thần, và vô hạn sử dụng phản kích thuẫn khiến hắn không thể bị kẻ địch tấn công từ những phạm vi lớn. Không thể nghi ngờ, liệt ma thời khắc chính là chiêu thức đại trào của Tô Hiểu vào thời khắc mấu chốt, là lợi khí giúp hắn xoay chuyển tình thế. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Lần này, khi liệt ma sáo được nâng cấp, hắn chắc chắn sẽ kiếm được lợi lớn. Liệt ma sáo không hổ là trang phục cận chiến mộng ảo, nó khác với bộ phi thăng, không phải trang phục hỗ trợ cho đoàn đội. Mặc dù vậy, nó có thể sử dụng lâu dài, nhưng nếu bổ trợ cho một người, có thể giúp người đó đột phá để phi thăng. Tô Hiểu chỉ cần bỏ ra một chiếc nhẫn hoặc dây chuyền trang bị lan, hắn sẽ có thể nhận được ba hiệu quả hỗ trợ từ trang phục. Ngay cả khi lên cấp cao, hắn cũng không cần phải từ bỏ liệt ma sáo. Với liệt ma chi vương có thuộc tính mạnh mẽ như vậy, Tô Hiểu tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội cường hóa nó. Vì vậy, hắn lập tức tới trang bị cường hóa đại sảnh. Nửa giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh, sắc mặt không được tốt, nguyên nhân là vì chi phí cường hóa liệt ma chi vương quá đắt đỏ. Do tính chất đặc biệt của trang phục này, khi cường hóa, nó phải đồng thời cường hóa ba trang bị, và mỗi lần cường hóa ba trang bị màu vàng, chi phí lên tới 23 vạn nhạc phiên tệ. Dù Tô Hiểu đã tiêu hết toàn bộ nhạc phiên tệ trong tay, hắn vẫn không thể cường hóa liệt ma chi vương lên cộng 5. Nếu không đạt được cấp cộng 5, trang phục này sẽ không có sự tăng trưởng đáng kỳ. Vì vậy, hắn còn lại 76 vạn nhạc phiên tệ và quyết định dùng số tiền đó cho các mục đích khác. Sau khi vào chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ, nhạc viên tệ đương nhiên là dùng để tăng cường thực lực bản thân. Trong đó, so với việc muốn hoài cho Trảm Long Thiểm, khảm nạm bảo thạch, hắn có thể dùng nhạc viên tệ còn lại để mua một trang bị màu vàng, hoặc chế tạo một loại năng lực nào đó. Sau một hồi do dự, Tô Hiểu lấy ra Trảm Long Thiểm, quyết định vẫn là trước tiên đem linh miêu bảo thạch khảm nạm vào Trảm Long Thiểm, rồi sau đó mới suy nghĩ về những thứ khác. Thông báo cần thanh toán 20.000 điểm nhạc viên tệ để tiến hành lần khảm nạm này. Khảm nạm phí có thể tiếp nhận, Tô Hiểu lựa chọn tiến hành. Trong tay hắn, linh miêu bảo thạch bay lên, thể tích thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một hạt nhỏ như hạt gạo. Bạch quang bao quanh chuôi đao Trảm Long Thiểm, cuối cùng tại vị trí chuôi đao xuất hiện một rãnh rất nhỏ. Linh miêu bảo thạch vừa vặn được khảm nạm vào trong đó. Sau khi khảm nạm hoàn tất, Trảm Long Thiểm xuất hiện hiệu quả mới. Không nhìn kẻ địch, tăng 16 điểm thân thể phòng ngự. Tô Hiểu kiểm tra chuôi đao cuối cùng, phát hiện Trảm Long Thiểm còn có thể khảm nạm thêm từ 6 đến 8 viên bảo thạch. Bảo thạch, loại này, thuộc dạng, có thể gặp mà không thể câu, rất ít người bán ra, tôi hiểu, đã mở rất nhiều hòm báu, nhưng chỉ thu được một viên bảo thạch, có thể thấy được vật này, hiếm hoi, đến mức nào, còn lại nhạc viên tệ. Tôi hiểu định mua một trang bị màu vàng, phù hợp với bản thân, và có thể tăng cường năng lực nào đó. Hắn muốn nâng cao một loại năng lực, nhưng không phải là năng lực hắn đã nắm giữ, mà là một quyển trục mà hắn chưa từng sử dụng. Quyển trục này thuộc về sở trường cận chiến, cấp độ 25. Quyển trục này vốn là của Mã Hà, kẻ đã chết, và để lại cho Tô Hiểu. Hắn vẫn đang do dự liệu có nên sử dụng quyển trục này hay không. Nếu quyết định sử dụng, Tô Hiểu sẽ phải tìm tài nguyên thích hợp để vận dụng loại năng lực đó. Nếu cần linh hồn kết tinh, đại, để nâng cao năng lực, hắn sẽ tạm thời từ bỏ việc này. Vì cuối cùng hắn vẫn có đao thuật đại sư, một năng lực rất tốn tài nguyên. Nhưng nếu không sử dụng quyển trục này, hắn sẽ gặp phải hạn chế trong chiến đấu. Sát thương khi đối đầu với kẻ địch là một điểm yếu của hắn, bởi vì Trảm Long Thiểm có độ dài khá lớn. Nếu bị địch áp sát, hắn chỉ có thể dùng đồ lục đoạn đao để chiến đấu. Trước đây, trong các thế giới khác, hắn có thể dựa vào thực lực dần mạnh lên của kẻ địch để chiến đấu. Nhưng càng về sau, khi đối mặt với những đối thủ mạnh hơn, việc chỉ dùng đồ lục đoạn đao đã không còn hiệu quả. Tô Hiểu đã từng bị treo đánh rất nhiều lần. Huyết Môn Điệp, Hughes, Sắc Phi, tất cả đều là những kẻ đã treo đánh hắn. Khi giữ khoảng cách từ 2 đến 5 mét, Tô Hiểu có thể đối phó được. Nhưng khi khoảng cách rút ngắn xuống dưới 1 mét, hắn chỉ có thể dùng chuôi đao của Trảm Long Thiểm như một chiếc chùy, hoặc là dùng đá chéo để phòng vệ. Trong tình huống bị kẻ địch ôm lấy, hắn chỉ còn cách chống đỡ bằng sức mạnh, tìm cơ hội kéo dài khoảng cách, nếu không sẽ bị chùy đánh chết. Khi Tô Hiểu cùng Sắc Phi liều mạng nắm đấm, nói thật, hắn quả thật bị muội tử kia đánh không nhẹ. Cặp kiểu quyền của đối phương đã khiến Tô Hiểu gãy mất không ít xương sườn. Nghĩ đến những đau đớn đã từng trải qua khi bị sát thương, cùng với số lượng linh hồn kết tinh chung hiện có, Tô Hiểu quyết định dứt khoát hướng đến năng lực cường hóa đại sảnh. Hắn không muốn cứ mãi bị đè dưới đất chịu trận. Hắn quyết tâm, lần này hắn sẽ đè kẻ địch xuống đất, đánh trả lại. 5 giờ sau, hắn rời khỏi năng lực cường hóa sảnh, bước vào một gian phòng cường hóa năng lực, nhắc nhở người đã nắm giữ cận chiến vật lộn sở trường level 25. Tô Hiểu ngạc nhiên, đôi mắt hắn trợn lớn. Hắn theo bản năng đưa tay lên che trước mặt. 5 giờ trước, hắn đã sử dụng quyển trục cận chiến vật lộn sở trường level 25, rồi bước vào một chỗ trong đạo trường. Khi vào đó, những cao thủ cận chiến lần lượt hiện ra, khiến hắn không thể dùng đao, cũng không thể sử dụng các năng lực khác, chỉ còn lại tay không chiến đấu. Dưới cơ năng tu luyện phụ trợ của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đã phải chịu đựng không ít đòn đánh, suýt chết 19 lần. Cuối cùng, hắn mới nắm giữ được cận chiến vật lộn sở trường level 25. Nhắc nhở, để nâng cấp cận chiến vật lộn sở trường level 25, ngươi cần tiêu hao linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 5 cộng 10.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu ngây người. Việc nâng cấp sở trường level 25 quả thật, chỉ cần linh hồn kết tinh, tiểu, nhưng hắn nhận ra một điều, đó là cường hóa vật lộn sở trường sẽ tiêu hao không ít nhạc viên tệ, hắn cần phải liên tục tăng cấp. Nhưng chi phí tiêu hao thật sự rất lớn, linh hồn kết tinh cùng nhạc viên tệ nhanh chóng bị khấu trừ. Trước mắt Tô Hiểu ánh sáng lập lè, hắn lại đi tới cánh cửa đạo trường kia, lại một lần nữa đến đây. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh. Trong không gian cổ điển của đạo trường, những bóng người dần dần xuất hiện. 2 giờ trôi qua, đứng trong khu vực năng lực thăng cấp, Tô Hiểu lay nhẹ đầu một cái. Cận chiến vật lộn sở trường đã đạt đến cấp 30. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của cận chiến vật lộn sở trường ở cấp 30, đôi mày của hắn nhíu lại, năng lực này đã tăng lên cấp 30. Nhưng không thấy xuất hiện bất kỳ phụ gia năng lực nào. Phải biết rằng, trước đây, khi đao thuật sở trường chỉ mới đạt đến cấp 10, đã có phụ gia năng lực xuất hiện. Thực ra, Tô Hiểu vẫn đang lầm lạc trong một sai lầm, vì đao thuật của hắn không phải thông qua năng lực quyền trục mà đạt được, mà là năng lực hạt nhân được mang vào từ nghề nghiệp diệt pháp trị ảnh.